Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, đường giữa hỗn chiến. Ta là một tái phục địa ma, một tái ưu tú phục địa ma. Diệp Thần cực kỳ gà tặc trở lại đường cũ, ngồi xổm ở tại chỗ. Chờ ảnh ma phục sinh, mà lần chờ này lại là đợi hơn một phút đồng hồ. Đối diện ảnh ma là liên tục chết, quyền trục về thành làm lạnh CD còn chưa tốt, không thể lại dùng. Chỉ có thể chậm rãi chạy tới. Không bao lâu ảnh ma thân ảnh từ đối diện đường sông bên trong đi tới. Diệp Thần lập tức hướng kỳ cầu giả lên tiếng chào hỏi. Hắn lập tức hội ý tiến lên một bước, một chút câu dẫn. Đối diện ảnh ma không có ngoài ý muốn bị hấp dẫn, tiến lên một bước, hai tay vừa nhấc liền là một cái hủy diệt bóng ma đánh trúng kỳ cầu giả. Ngay sau đó tiến lên nữa hai bước, chuẩn bị phóng thích 450 yard bên trong khoảng cách hủy diệt bóng ma. Kỳ cầu giả đương nhiên sẽ không để cho hắn toại nguyện, trên thân vờn quanh ma pháp cầu một trận biến ảo, hóa ra ba cái băng cầu. Trong nháy mắt hoán đổi ra, cấp tốc làm lạnh, kỹ năng ra phóng thích trên người ảnh ma. Kỳ cầu giả các là cái phi thường có ý tứ anh hùng. Trụ cột của hắn kỹ năng theo thứ tự là băng nguyên tố, lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Đại chiêu gọi cầu gọi, có thể thông qua hoán đổi khác biệt nguyên tố tổ hợp ra khác biệt pháp thuật. Tỉ như hai cái hỏa nguyên tố thêm một cái lôi nguyên tố liền là hỗn độn thiên thạch. Ba cái băng nguyên tố có thể cầu gọi ra cấp tốc đông lạnh kỹ năng. Thông qua khác biệt nguyên tố tổ hợp, hắn có thể có được nhiều nhất 10 cái kỹ năng, là trong trò chơi kỹ năng nhiều nhất anh hùng, cũng là tổng thuộc tính trưởng thành cao nhất anh hùng, càng là thi pháp tốc độ nhanh nhất anh hùng. Bởi vì hắn thi pháp không có trước dao động, liền giống với ảnh ma phóng thích, hủy diệt bóng ma, cần đưa tay phóng thích. Đưa tay cùng kỹ năng xuất hiện ở giữa có rất ngắn trước dao. Kỳ cầu giả không cần, kỹ năng hoán đổi lập tức liền có thể phóng ra. Không cần bất luận cái gì thi pháp trước dao động, cấp tốc làm lạnh, rút khô địch nhân thể nội nhiệt lượng, đem nó xuống đến độ không tuyệt đối. Bị cấp tốc làm lạnh ảnh hưởng địch nhân nhận bất luận cái gì vượt qua 10 giờ công kích sẽ choáng váng không, 4 giây, cũng ngoài định mức tiếp nhận nhất định tổn thương. Ngoài định mức tổn thương, kỹ năng tiếp tục thời gian từ băng nguyên tố đẳng cấp quyết định. Giảng thông tục điểm, khi kỳ cầu giả phóng thích kỹ năng này trên người ảnh ma lập tức choáng váng một chút. Sau đó kỳ cầu giả đòn công kích bình thường đánh trúng hắn, lại choáng váng không, 4 giây, vừa trên tiểu binh công kích ảnh ma, hắn lại choáng váng không, 4 giây, khi tần suất công kích đầy đủ nhanh, ảnh ma sẽ một mực ở vào choáng váng trạng thái. Gặp này Diệp Thần không chút do dự đứng ra, đưa tay liền là một cái thịt câu bay ra đem ảnh ma câu tới. Nồng đậm huyết vụ lần nữa đem nó bao phủ. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được một tiếng quen thuộc bắn vọt thanh âm. Ngay sau đó liệt hồn nhân từ giả yểm một phương chiến tranh trong sương mù xông ra, đụng đầu vào kỳ cầu giả các trên thân đem nó choáng váng. Cự lực trọng kích đem chung quanh tiểu binh toàn bộ phá tan. Cùng lúc đó, mở ra tầm mắt có thể nhìn thấy giả yểm một tháp hạ xuất hiện một cái màu trắng ma pháp trận. Một cái anh hùng quang ảnh đang đứng tại ma pháp trận ở giữa. Đây là có người thông qua quyển trục về thành truyền tống tới chi viện. Nhìn anh hùng bộ dáng hẳn là ác ma vu sư Ryan. Ryan tới, cẩn thận, hướng từ trong nhà đơn kỳ cầu giả nhắc nhở một câu. Diệp Thần quay người tiếp tục công kích ảnh ma. Lúc này ảnh ma trên thân cấp tốc làm lạnh còn không kết thúc. Bị hắn công kích, bị tháp phòng ngự công kích, thỉnh thoảng bị choáng váng, còn không chạy ra rừng cây. Lần nữa bước lên lần theo gót, chờ hắn giết chết đối diện trung đan. từ lên đường truyền tống phổ thông ác ma vu sư Ryan đã truyền tống xuống tới. Mấy bước đuổi theo trước đưa tay, Ryan cùng kỳ cầu giả ở giữa mặt đất, một loạt gai nhọn dâng lên đem kỳ cầu giả hung hăng nhô lên. Rơi xuống lúc HP hạ xuống một đoạn cũng choáng váng. Liệt hồn nhân trong tay giống đèn đồng dạng vũ khí hung hăng nện xuống. Trực tiếp đem kỳ cầu giả nện đến lăng không bay lên lui lại mấy bước. Đây là liệt hồn nhân ba kỹ năng, cự lực trọng kích, có thể đem địch nhân đánh lui cũng tạo thành. Liệt hồn nhân tốc độ lớn nhất nhất định tỷ lệ phần trăm ngoài định mức tổn thương. Tại bị đánh lui ở giữa địch nhân không cách nào khống chế mình. Tương đương với choáng váng. Cũng không biết có phải là nhân phẩm. Cái này phát động tỷ lệ cũng không cao, cự lực trọng kích liên tiếp phát động hai lần đem kỳ cầu giả đánh lui lại, tăng thêm ác ma vu sư Ryan liền chút. Kỳ cầu giả HP chỉ còn 1/3 cũng chưa tới. Nhưng lúc này 2 giây quá khứ, kỳ cầu giả các đã từ choáng váng bên trong khôi phục. Trên thân nguyên tố cầu vừa đi vừa về biến hóa. Hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, lôi nguyên tố, 3 loại nguyên tố cầu các cắt ra một cái. Sau đó hắn đưa tay vừa nhấc, một đạo bán nguyệt hình thải sắc sóng âm từ các trước người xông ra. Đem liệt hồn nhân cùng ác ma vu sư Ryan đồng thời đẩy ra. Đồng thời đỉnh đầu xuất hiện một cái ký hiệu kỳ lạ. Kia là đại biểu không cách nào công kích ký hiệu. Đây là kỳ cầu giả mới hoán đổi kỹ năng. Siêu tiếng nổ sóng, có thể phóng xuất ra siêu cường sóng âm. Đối trước người tất cả địch nhân tạo thành tổn thương cũng đánh lui. Đồng thời còn có thể cấm chỉ chúng chiêu người không cách nào công kích. Đánh lui 2 người, các không phản kích ý nghĩ, xoay người chạy, nhưng hắn kỹ năng này đẳng cấp không cao. Hắn kỹ năng uy lực quyết định bởi tại 3 loại cơ sở nguyên tố đẳng cấp. Hiện tại tổng cộng cấp 5, điểm tại 3 loại nguyên tố phía trên đẳng cấp đều không cao. Siêu tiếng nổ sóng, cấm chỉ công kích trạng thái còn không cầm sao liền biến mất. Khôi phục như cũ, Ryan lần nữa vung lên pháp trượng một chỉ. Các thân hình trống rỗng thu nhỏ, biến thành một con tiểu thỏ rơi trên mặt đất. Đây là Ryan 2 kỹ năng, yêu thuật. Có thể đem địch nhân biến thành một cái người vật vô hại tiểu động vật, tiếp tục 2.533.54 giây, đồng thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực, bao quát bị động năng lực, tốc độ di chuyển cũng sẽ giảm xuống đến 140 điểm. Mặc cho lợi hại hơn nữa, anh hùng bị biến thành tiểu động vật đều chỉ có thể mặc người chém giết. Các cũng giống vậy. Liệt hồn nhân cùng Ryan ngay cả chùy mang đánh, rất mau đem hắn đánh thành tí máu. Nhưng vào lúc này Diệp Thần rốt cục chạy tới, lập tức mở ra hư thối kỹ năng, lấy hắn làm trung tâm 500 yard phạm vi bên trong bị huyết vụ bao phủ. Cơ hồ đem song phương phổ thông giao chiến đường sông khu vực toàn bộ bao trùm. Tất cả địch quân tiểu binh cùng 2 cái địch quân anh hùng tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi. Hư thối kỹ năng bình thường phạm vi bao phủ chỉ có 250 yard. Nhưng ở thiên phú, kỳ tích chi lực tăng thêm hạ biến thành 500 yard. Tại phạm vi này bên trong địch nhân mỗi giây nhận 60 điểm ma pháp tổn thương. Cùng 22% giảm tốc. Các cơ hồ là hiểm lại càng hiểm vây quanh Diệp Thần sau lưng kéo dài khoảng cách không bị liệt hồn. Nhân công kích, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi ác ma vu sư Ryan công kích từ xa. HP trực tiếp rớt xuống chỉ còn 10 mấy điểm. Tùy tiện một tên lính quèn đều có thể đem hắn đánh chết. Hắn tự biết khó mà may mắn thoát khỏi. Đợi đến từ cấp 1 tiếp tục 2.5 giây yêu thuật biến hình trạng thái bên trong khôi phục. Căn bản không đào tẩu ý nghĩ. Trên thân nguyên tố cầu cấp tốc hoán đổi 2 cái hỏa nguyên tố, 1 cái lôi nguyên tố. Cầu gọi ra kỹ năng hỗn độn thiên thạch. Trực tiếp triệu hồi ra một đoàn vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống nện ở liệt hồn nhân. Trên thân thiên thạch hạ xuống. Đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, lại tại mặt đất nhấp nhô, tạo thành tiếp tục tổn thương. Đây là kỳ cầu giả các bạo lực nhất mấy cái kỹ năng một trong. Mắc cấp uy lực không thể so với cái khác anh hùng đại chiêu kém. Phóng ra kỹ năng này, hắn liền bị ác ma vu sư Ryan điểm chết. Nhưng Ryan cùng liệt hồn nhân cũng bị một vòng này hỗn độn thiên thạch đánh thành tàn huyết. Bị Diệp Thần dán đi lên dùng hư thối không ngừng thiêu đốt. HP càng ngày càng thấp. Hai người cũng không có cảm giác được Diệp Thần kỹ năng uy lực dị thường. Mặc dù có thiên phú tăng thêm 100%, nhưng mới cấp một hư thối ban đầu tổn thương thấp. Dù là tăng thêm cũng liền cùng hai cấp đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.